Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 6. Này bé con, cho mày hay, chơi với bọn con nít xóm này mà mày nói như vừa rồi là chắc chắn tụi nó xúm lại, lột quần mày treo lên trụ đèn chơi. Mày sẽ ở chuồng chạy về nhà chắc. Hai anh em chia bài chơi và khoái trá vì Jock ngồi bên xem bộ hoảng. Đột nhiên nó bảo, rồi, nhưng hai đứa mày tội lỗi, sắp xuống hỏa ngục đó. Chúng lờ đi để chú tâm vào mấy cây bài, thì Job dọa thêm, cho tụi mày hay, cha tao nói ngày tận thế gần đến rồi nghe. Hai anh em Vincenzo nghỉ ngơi một phút. Ông Colucci là người dễ nể lắm mà. Thằng Jock bèn cho biết. Tụi mày biết không, trái đất tận thế vì loài người xấu xa quá, bị Chúa trừng phạt. Như tụi mày cờ bạc chửi thề đó, nếu ai cũng làm điều thiện như lời cha tao dạy mà tao vừa nói thì đâu có tai họa. Thằng Gino nhăn mặt, mấy năm ngoái đây, nó chịu lễ thêm sức, dì Phước dạy kinh thánh, đâu có nói vậy kìa. Bèn chất vấn, chừng nào tận thế? Sắp rồi. Đồng ý sắp, nhưng sắp là bao giờ chứ? Tuy vặn hỏi Job vậy, nhưng giọng thằng Gino còn từ tốn chán. Tụi mày biết không, ngày đó lửa cháy, nước dâng ngập thế gian, sấm chớp dậy lên, địa cầu phát nổ tiêu hết. Hồng thủy dâng lên, cuốn loài người sống ngay, lành mới khỏi nạn. Chừng đó, Chúa mới hết giận, và Chúa sẽ thương yêu con cái như xưa. Cái điệu trả lời vòng vo này, Gino không chịu, nó muốn biết vắn tắt. Đúng bon, nên cật vấn nữa. Vẫn biết thế, nhưng tao hỏi chừng nào? 20 năm nữa. Thằng Gino móc túi đếm tiền bảo Vincenzo, bàn này tao đặt một cách nghe. Thằng anh gật đầu làm bài. Gino thua. Tưởng sắp rồi chứ. Chứ 20 năm nữa thì còn quá lâu. Nó nghĩ vậy, 20 năm thì biết bao nhiêu chuyện, thua cây bài cay, nó móc thằng Job. Không chừng tao đổi tên, cóc lo cái nạn tận thế. Hai anh em nháy nhó nhau, lúc bấy giờ Job mới nổi giận. Tên tao là tên ông Thánh Job, trong kinh, sách kinh, nghe tụi mày, Thánh là một đệ tử của Đức Thánh Cha và có đức tin mạnh hơn ai hết. Sau bao nhiêu thử thách Đức Thánh Cha đặt ra, các con chết, vợ bỏ, chính mình mù lòa, Đức Thánh Cha sai quỷ dữ tới thử hỏi. Bị đau khổ vậy, người còn tin hay hết? Ông Thánh Job bảo rằng, Chúa cho thì Chúa lấy lại, ta vẫn thờ kính Chúa. Vincenzo theo dõi câu chuyện, nhìn Job đăm đăm, nhưng thằng Gino tức lắm. Nó vặn lại, có thật ông ấy nói thế? Biết đâu ông Thánh cũng sợ chết nên phải nói vậy. Ủa sao không thật? Thánh Job thực tâm tin kính Chúa nên sau đó mới được ân sủng của Đức Thánh Cha như thế. Cha ta bảo ông Thánh Job đúng là thánh dòng người Baptist. Người Baptist được cứu rỗi và chống lại là xa hỏa ngục cả triệu năm. Tao nói thật đó, tụi mày chớ cờ bạc chửi thề nữa. Vừa khuyến cáo xong, Job chố mắt nhìn, còn con nít lại chưa thấy bao giờ nên chợt thấy Gino hai bàn tay làm bài đan qua đan lại khéo quá, đều tăm tắp, nó không khỏi thán phục, thấy mê quá đi. Gino liếc nhìn và biết ý ngay, mày muốn sạc thử không? Nó mong mắn dúi cỗ bài tận tay Job, cái thằng làm vụng quá, có mấy cây bài mà cũng rớt lung tung, lượm bài lên làm lại mấy lần, chăm chú lắm, cẩn thận lắm, nhưng vẫn không hơn. Hai tay Job đang làm bài, bỗng có bóng ai nhìn xuống, chúng ngẩng lên. Ra bà Colucci nãy giờ vẫn đứng ngoài hành lang, chúng không hay. Anh em thằng Vincenzo đứng sững vì chúng thấy bà khách đẹp quá, bà không lên tiếng mà chỉ lạnh lùng nhướng mày nhìn thằng con từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu mấy lần. Thằng Job hốt hoảng ấp úng, mẹ con đâu có đánh bài, Gino đưa bài cho con thử làm bắt trước nó mà, nãy giờ con chỉ ngồi ngoài xem. Gino xác nhận, thưa bà, Job không đánh bài thật, nó ngồi ngoài xem chứ không nói dối đâu ạ. Cháu có rủ chơi, nhưng Job nhất định không. Cái đó bác biết, Job không bao giờ nói dối bác bao giờ, nhưng cầm vào cỗ bài cũng không được, nó sẽ quen đi. Cha nó biết vụ này, chắc buồn lắm. Gino cười tin tưởng, dạ bà không nói, ông đâu biết. Đúng, tôi không nói, nhưng chắc chắn Job sẽ nói. Thằng Gino nhìn Job, không hiểu tại sao lại kỳ vậy. Bà khách giải thích, vì cha nó là chủ gia đình, như Chúa ngự trị muôn loài vậy. Có ai dám giấu Chúa? Gino lặng lặng nhìn bà Colucci. Tin tưởng lắm, tự nhiên Vincenzo thấy bực, hai tay cáu kỉnh xào bài. Nó bực thằng em có biết gì về những người làm ra vẻ yêu thương người khác, cố tình trình diễn những cử chỉ tốt để hù thiên hạ. Nó thấy nó biết, chẳng hạn như con mẹ Colucci ăn nói tử tế như vậy, nhưng lúc nãy nó chợt thấy mụ nhìn chúng chơi bài mà nhăn mặt làm bộ kinh tởm lắm lắm. Làm như mụ bắt được quả tang chúng đang làm một cái gì điếm nhục không thể tưởng tượng được kìa. Vincenzo chia bài và hối em, chuyện gì bỏ đi mày, chơi ít ván đã. Thằng Gino đâu đã biết gì. Nó xem ra vẫn thắc mắc cái vụ thằng Job nên làm tài khôn. Mày đâu phải nói cho ông già hay làm chi? Mày không nói, mẹ mày cũng không nói, thì ông già mày đâu biết. Thưa bà, có phải vậy không ạ? Hai mẹ con Job cùng không trả lời. Gino đâu biết là mụ quá kinh tởm và thằng con thì đang sợ đến phát khóc, nên nó ngạc nhiên bèn đưa thử giải pháp. Thôi được, để tao vào nói với ông Colucci rằng mày không đánh bài vậy. chính tao cầm bộ bài nhét vào tay mày được không? Sự thật là vậy, để vào nói nghe, phải không, Vincenzo? Bà Colucci chặt nó lại. Thôi, chào các cháu, để Job nói. Bao giờ ông nhà tôi chẳng tin bằng lời bất cứ điều gì con nói. Kìa Job, sao con không chào các bạn đi? Job không nói, lặng lặng theo mẹ đi vào nhà. Còn hai anh em nhưng hết hứng chơi bài. Gino ra mở cửa sổ trèo lên ngồi. Vincenzo chiếm cửa sổ bên kia để nhìn xuống như thường lệ. Cả khu nhà ga tối thui, trơ trọi ánh đèn pha của một chiếc đầu máy nào đó đang chạy, tuy không thấy dạng nhưng vẫn nghe tiếng bánh xe nghiến trên đường dày. Mặt sông Hudson đen thẳm dưới ánh trăng thu mờ nhạt. Xa xa là dãy bờ biển mấp mô cồn đá. Đại lộ số 10 giờ này cũng tối thui, vắng ngắt. Tháng 10 trời lạnh quá rồi, ngồi tụ họp nói chuyện chơi sao nổi. Chỉ có khoảng góc đường 31 là còn ánh đèn và còn có bóng mấy cậu nhỏ chơi chạy quanh. Phía dưới đường không phải cha chúng nó đang đưa vợ chồng ông Colucci về nhà là gì kia? Chắc họ tới đại lộ 9 đợi xe điện. Lát sau, thấy bóng ông ta trở về, đi ngang chỗ đèn sáng, góc đường còn dừng lại nhìn chứ. Mãi sau mới chịu lò mò về. Vincenzo, Gino cùng tụt xuống lo đi ngủ, phải hạ cái giường xuống, trải chăn nệm đàng hoàng. Vincenzo lấy bộ pyjama ra mặc súng xính và thằng Gino nhìn nó nói. Thằng Job này xem bộ hiền lành đấy chứ, nó mà ở xóm mình chắc chắn sẽ bị chúng hành hạ đau khổ. Colucci đâu phải hạng người nói suông, nói để đấy. Ngay tuần sau, Fancopo đã được hãng kẹo Ronco gọi đi làm liền. Tối đầu tiên đi làm về, bọn con nít khoái quá, người bố quần áo bố toàn mùi ca cao không? Vậy là chắc chắn sẽ có sô-cô-la đớp bằng thích. Mấy ngày sau, hôm nào Fancopo chẳng đưa về một tảng sô-cô-la bự, xù xì như cục đá nhưng là thứ nguyên chất, mấy thanh sô-cô-la mua ngoài tiệm đâu có ngon bằng. Bao giờ hắn cũng đưa cho thằng Gino chia, nó lấy con dao hì hục chặt làm đôi để đưa cho Vincenzo một miếng. Sau đó tụi chúng mới lãnh chia lại cho Sao và bé Lina. Đối với Gino, thì công tác chia sô-cô-la này thật là khoái. Nó nghĩ rằng chắc chỗ hãng bố nó làm sô-cô-la phải là một túi. Muốn lấy về cho tụi nó, chỉ cần lấy búa, bửa ra một cục. Hồi đó, Fancopo đã quyết định theo đạo Tin Lành, tính làm lễ rửa tội nhằm mùa phục sinh. Tối nào hắn chẳng chịu khó bò đến nhà vợ chồng Colucci học chữ, sau đó sang nhà thờ xem lễ và học nữa. Đôi lúc hắn còn bắt Gino lấy kinh thánh đọc cho nghe, nhưng thằng nhỏ cằn nhằn quá. Một là vì nó đọc sách đâu đã thạo, hai là nó chán đọc những chuyện vớ vẩn, nhất là những đoạn khoái chí của ông ta nói về vụ Chúa sẽ giận dữ trừng phạt loài người đầy tuốt xuống hỏa ngục. Vì thế, mỗi lần phải đọc là Gino dở giọng ea. Chán ngấy làm phong cô bô, nghe chỉ tức thêm. Có bữa hắn mỉm cười mắng yêu thằng con. Quần súc sinh, bộ mày không chịu tin nơi Đức Chúa, mày sợ chết phải xa hỏa ngục hả? Nghe bố mắng, Gino bối rối bột lát, rồi mới cái là cãi lại. Đầu có ba, con có rửa tội và chịu lễ thêm sức đàng hoàng mà. Phan Cọc Bồ nhún vai nhìn nó, không nói gì, nhưng từ đó hết bắt nó đọc sách kinh. Hai tháng trôi qua êm đẹp mà không hề có một chuyện lộn xộn cãi vã, cho đến khi mụ Lucia Santa lên tiếng gây. Có gì đâu, Frank hồi này được lắm, có việc làm, ăn ở đứng đắn, tử tế và vẫn kín tiếng. Mụ vợ muốn hắn phải khá hơn nữa kìa. Tại sao hắn cứ vắng nhà luôn, chẳng chịu ở nhà trông nom con cái mà cũng không thèm đưa vợ đến thăm bà con? Làm như hắn biết thế nào, mụ cũng gây có ý chờ đợi xem mụ làm gì được vậy. Sau một hồi cãi cọ, hắn giáng cho mụ một bạt tai. Lucia là nói chói, kêu khóc ầm ĩ. Còn Octavia còn bênh mẹ, đưa con dao nhà bếp lên hâm, đại khái thì lại vẫn như hồi trước. Phan Coppo tức tối bỏ đi và sáng mai lại bỏ về. Nhưng sau đó hắn cũng có tiến bộ chứ, hắn đi nhà thờ hẳn, nhiều hôm ở sở ra đi về thẳng nhà, vào giường nằm ngủ, cơm tối cũng bỏ luôn. Xong hắn đâu có ngủ, hắn nằm dài ra giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, khỏi nói với ai. Mụ Lucia Santa bưng cơm vào thì bữa hắn ăn, bữa hắn vứt đi, văng tung tóe đầy giường nệm. Thay ra giường trải, hắn cũng không cho, mới lạ. Thường thường Phăng ít ngủ, gần nửa đêm hay trở dậy, than thở bực dọc, kêu nhức đầu như búa bổ, thì vợ mụ lập tức lấy dầu ra thoa bóp hai bên thái dương. Vậy mà sáng nay vẫn dậy đi làm đều, khỏi chịu mất một buổi. Phải nói là những cơn đau đầu nửa đêm Phăng làm thấy ghê quá, hắn kêu la rên rỉ làm cả nhà sợ. Bé Lina cũng vùng thức dậy. Ở ngoài ba thằng Vincenzo, Gino và Sao cũng mất ngủ, ngồi nhòm cả dậy. Hai đứa lớn còn đỡ, chứ thằng Sao sợ đến phát run. Dĩ nhiên Octavia cũng biết nàng nằm lì ở phòng riêng, cằn nhằn không hiểu sao chồng con như vậy mà bà ấy chịu nổi. Mình thằng Larry thoát nạn, nó đi làm ca đêm có ngủ nhà bao giờ? Phăng càng ngày càng tệ, khi không nửa đêm vùng dậy chửi vợ ầm ầm, chửi ào ào như đọc kinh vậy. Đêm khuya đèn đuốc tắt hết thì đột nhiên hắn la lối, chửi bới ầm nhà. Những danh từ tục tĩu nhất, tồi tệ nhất để hạ nhục một người đàn bà đều được hắn xài thả ga. Đổ đĩ điếm, quân đàn bà trâu chó, bẩn thỉu, tồi bại, xúc vật, thứ đàn bà trắng trợn không biết nhục. Chửi bới chán là rên rỉ, khóc lóc, cuối cùng là hắn mang cả Chúa ra để xin cứu rỗi. Mỗi màn bi kịch đều làm cả nhà mất ngủ, nhưng còn biết làm gì hơn là chống mắt chờ. Không hiểu hắn còn làm những gì nữa. Sau đó mới thấy tiếng mụ Lucia năn nỉ, van lơn. Mình khe khẽ cho tụi nó ngủ với chứ. Thế rồi mùi dầu thoa bóp xông lên ngạt mũi. có lời Octavia bảo, phải bảo mẹ xem sao không đưa ông ấy vào bệnh viện cho rồi. Nhưng mụ Lucia gạt tắt. Nửa đêm mất ngủ mất sức, bực bội tới phát khùng lên, nàng la lối phản đối còn bị mẹ tát tai, nên Octavia đành áp dụng chiến thuật khác. Phòng bên ông cha ghẻ la lối chán rồi rên rỉ chúa ơi, thì bên này Octavia cũng chúa ơi in hệt. Hắn nổi sùng giờ tiếng mẹ đẻ và lựa những tiếng thô bỉ nhất để gầm lên, thì những tiếng thét nháy lại của Octavia cũng in hệt và còn kinh khủng hơn nữa. Thấy nhà có chuyện ầm ĩ, dĩ nhiên thằng Sao và bé Lina cũng khóc lên òa. Và ở phòng ngoài, Vincenzo Gino cũng đâm hỏa ngồi bật dậy chờ. Mụ Lucia phải chạy sang phòng con gái đập cửa thùng thùng, hết nạt nộ đến năn nỉ, nhưng Octavia đã nổi khùng lên sức mấy chịu im. Rốt cuộc ông cha ghẻ bao giờ cũng phải dừng trước mới chấm dứt được màn khủng hoảng. Sau một đêm khẩu chiến, sáng hôm sau Phong Corbeau nằm lì trong phòng bò buổi làm. Mụ vợ không dám hối mà lo đuổi đám con nít đi học để rồi tự mang đồ ăn sáng vào. Hắn nằm cứng như khúc cây, mắt lơ láo nhìn chừng Lucia lay gọi mới thều thào, chối chăn đại khái, chắc tôi chết quá, có chôn cho xin bộ quần áo che thân và đôi giày của tôi nhớ đặt dưới chân. Chúa kêu tới rồi. Hoảng quá, Lucia song ta, nắm tay bóp chân cho hắn. Chân tay Frank ngay đơ, lạnh như tiền, nhưng miệng luôn cầu Chúa, van xin tha tội. Mụ phải nắm chặt tay này nỉ, Frank mình đau nặng đấy, tôi đi kêu bác sĩ nghe. Đang nằm im bặt, nghe thấy tiếng bác sĩ, tự nhiên hắn bực bội, hất tay vợ ra, dọa rằng, thằng nào tới xem bệnh là tôi nắm đầu nó lìa qua cửa sổ. Giọng Phong vẫn thều thào đúng điệu sắp chết, nhưng mụ Lucia Santa lại vững bục, vì nổi nóng nên cặp mắt hắn bỗng hết lờ đờ mà thoáng lấp lánh hung hăng, tay chân cũng ấm áp hẳn. Có tiếng chân lên thang gác và bước vào nhà. Thằng Larry đi làm đêm về, mụ gọi vọng ra. Lorenzo hả? Vào đây xem cha mày làm sao đây này? Người đâu kỳ cục, đau mà nhất định không cho kêu bác sĩ. Mày thử nói xem. Vừa ló đầu vào, thấy bộ dạng của ông cha ghẻ, Larry giật bắn mình. Mới đây mà sao thất sắc, gầy gạc, ghê gớm vậy? Đúng là nét hốc hác của thằng cuồng trí. Nó thử dỗ ngọt, ủa, sao bố không cho mẹ kêu bác sĩ? Bệnh nặng là phải kêu, chết rồi cũng còn phải kêu mà bố, bằng không dám có chuyện phiền phức, rồi thiên hạ lại đặt điều, bố chết mờ ám, dám bị đầu độc lắm. Bố thấy không, có chết cũng còn phải làm giấy khai tử chứ bộ. Larry nhìn tận mặt cha ghẻ mỉm cười, hắn dương mắt nhìn, ý muốn nói cần gì phải bày đặt vô lý vậy, nhưng chỉ ấp úng vắn tắt cho qua. Hỏi bác sĩ, để tao nằm nghỉ chút, rồi nhắm mắt lại. Mụ Lucia Santa kéo thằng con lớn đi ra. Hai mẹ con đi tuốt về phía nhà bếp. Mụ thì thào bảo, bây giờ mi tới hãng kẹo, kêu ngay ông Colucci tới nhà cho tao nghe. Chỉ có một mình ông ta là khuyên nổi Phong. Mi tới liền đi, vì tối qua hắn làm thấy ghê quá. Đi làm đêm về mệt, chỉ mong về tới nhà là nằm lăn ra ngủ, nhưng thấy bà mẹ sáng nay xem bộ khổ sở, bấn loạn thật tình, Larry không nỡ từ chối. Xưa nay bà ấy có thèm nhờ vả ai, có luống cuống bao giờ, vậy mà nói có mấy câu đã muốn khóc thì phải hiểu là bối rối lắm. Mấy cái vụ tình cảm cá nhân lộn xộn này, Larry xưa nay không ưa, dính vào chỉ mệt, dù là chuyện của mẹ nó bèn vỗ vai mẹ trấn an. Được rồi, để con tới ông Colucci liền cho mẹ. Dù chỉ làm công việc văn phòng, nhưng có phải ông Colucci muốn bỏ sở lúc nào cũng được, phải đợi đến 5 giờ chiều, ông ta mới đến thăm Pancorpo. Cùng đi còn có ba ông bạn thợ người ngợm, quần áo sực mùi sô-cô-la. Lúc họ vào phòng thì Phăng đang nằm lì bất động. Bốn người chia nhau đến vây quanh giường hỏi thăm như đệ tử vấn an ông thầy. Colucci cất tiếng dịu dàng. Kìa Phăng, sao bạn nghĩ vậy? Thế có gì đâu mà chết thì bỏ vợ con lại ai nuôi? Bạn nói Chúa kêu nhưng sự thật đâu phải, bạn còn cần phải ở lại, bạn còn quá nhiều việc làm, chưa làm xong cho đúng ý Chúa, thì đời nào Chúa đã vội kêu? Chưa đến lúc đâu, hãy cứ nghe lời tôi, là người rất yêu thương bạn, thử xem nào. Nghe Colucci an ủi người bệnh, ba ông bạn đứng vây quanh bèn amen một loạt. Ông ta bèn đi thẳng vào vấn đề. Bạn nghĩ sao? Nếu bạn đau đầu chúng tôi đi kêu bác sĩ liền, tụi tôi kêu bác sĩ nghe. Người bệnh Phăng Cốc Bô nghe tiếng bác sĩ bèn nhích vai gượng ngồi dậy, giọng hắn khỏe mạnh sáng suốt lắm chứ. Hắn bảo, bác sĩ cái gì kìa? Ông chẳng từng bảo tôi. Bác sĩ mà làm gì, chính Chúa quyết định hết, là con cái chúng ta chỉ có tuân theo đó sao? Bây giờ chính ông lại đi nói ngược, ông là đồ ngược ngạo, đồ Giuđa phản bội. Hắn đưa tay chỉ mặt Colucci, ngón tay thiếu điều đụng vào mắt làm ông ta kinh ngạc lùi lại. Nhưng sau đó vẫn ngồi ghé xuống giường bệnh, cầm tay bệnh nhân Pancorbo, coi bộ thân yêu lắm. Colucci giải thích rằng, bạn hãy nghe tôi nói đã, Frank, đúng tôi đã nói như vậy và tôi có tin tưởng như vậy thật. Nhưng thấy hoàn cảnh vợ con bạn, tôi không cầm lòng nổi. Đức tin của chính tôi cũng lay chuyển. Thực ra tôi đâu có thể cứ giữ lấy lòng tin để mặc cho tàn tạ, phải không? Tôi biết bạn mắc chứng đau đầu, bạn chịu đựng đau khổ nhiều thứ. Nhưng Phăng này, bạn nói bạn sắp chết và Chúa đã cho gọi đến bạn là bạn nói tầm bậy nghe. Bạn còn phải chấp nhận đau khổ nữa cho đến ngày tận thế, lúc đó bạn mới thực sự được Chúa kêu. Bây giờ bạn phải lo sống, tối nay giáng lại nhà tôi đi, chúng ta sẽ cùng sang thánh đường, cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện cho sự giải thoát của chính bạn. Bạn dậy đi, cố đi. Colucci nói có vậy mà Phăng Cốc Bô khóc. Mấy người kia bèn cúi đầu, nhưng cặp mắt Colucci vẫn nhìn chằm chọc người bệnh. Ngay sau đó Phăng nói, tôi ngồi dậy đây, tôi cố, và lấy tay ra hiệu mời khách ra để hắn thay đồ. Bốn người cùng lục đục theo Colucci đi ra, đi sang nhà bếp ngồi uống cà phê mà Lucia Santa vừa pha xong rót ra. Colucci ngồi trầm ngâm nhìn sững mặt bàn, coi bộ mắt suy tư dữ. Hoạt cảnh vừa rồi là một thử thách mà Chúa có ý đặt ra cho con cái người sao. Lại có người có thể thành tâm tin tưởng đến chấp nhận nằm một chỗ chờ chết sao? Sau đó Colucci tới bên Lucia Santa, đặt tay trên vai mụ. Cỡ 9 giờ tối nay ông nhà sẽ về, bà cứ cho mời bác sĩ, đừng sợ, tôi sẽ đưa về và sẽ ở lại đây mà. Xin cứ chọn tin nơi tôi, chúng tôi là bạn tốt của Phan Corbo, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn khỏi bệnh và linh hồn cũng được thanh thản.